Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1134, đạt giả vi tiên. Không chỉ là cổ giận, còn lại trường sinh thần giới cao tầng cũng là bị tử vi thần giới thực lực rung động đến. Lúc trước bọn hắn còn đối lấy tử vi thần giới làm chủ một chuyện có chút không cam lòng, bất mãn trong lòng. Nhưng là hiện tại tận mắt thấy tử vi thần giới bực này thực lực khủng bố. Trong lòng kia một tia không bình thản không cam lòng cũng rốt cục tiêu tán không ít. Lấy tử vi thần giới thực lực hôm nay, lấy tử vi thần giới làm chủ tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là lập tức, vô luận là cổ giận hay là còn lại trường sinh thần giới cao tầng, trong lòng nhao nhao là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chiếm đoạt còn lại đạo thống, khó nói liền thật như thế bạo lợi sao? Kỳ thật trường sinh thần giới cùng còn lại hai đại thần giới, cho tới nay đều là có một cái quan điểm, đó chính là thần giới chính là thiên triều thượng quốc, còn lại đạo thống thế giới đều là man di, thần giới đất rộng của nhiều, dạng gì tài nguyên cũng có, căn bản cũng không có tất yếu cùng những cái kia man di tiếp xúc. Bất quá đây cũng là sự thật. Vô số năm qua, thần giới vẫn luôn là chư thiên vạn giới nhất là hưng thịnh đạo thống. Sừng sững tại chư thiên chi đỉnh, liền liền tử vi thần giới trước đó cũng là ôm dạng này quan điểm. Bất quá là tần đình sau khi lên đài, nắm trong tay tử vi thần giới đại quyền. Đây mới là bắt đầu chiếm đoạt xung quanh đại đạo. Thậm chí tử vi thần giới vừa mới bắt đầu chiếm đoạt xung quanh đạo thống thời điểm, còn lại tam đại thần giới đối với cái này còn có chút không hiểu. Nhưng là hiện tại bọn hắn biết rõ, tử vi thần giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống mang đến chỗ tốt. Không nói những cái khác, nhiều như vậy linh thần cảnh phía trên thần linh cường giả, không biết rõ có bao nhiêu là thần giới dùng theo còn lại đạo thống cướp đoạt tài nguyên bồi dưỡng. Nhìn thấy tử vi thần giới bây giờ bộ dạng, trường sinh thần giới các cao tầng nhao nhao đối xung quanh đạo thống lên thăm dò chi tâm. Tứ đại thần giới liên hợp lại, tuyệt đối có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Đến lúc đó trường sinh thần giới lấy được lợi ích cũng là không cách nào tưởng tượng. Về phần lấy ai là chủ, phản mà thành việc nhỏ không đáng kể. Mà thanh hoa thần giới cùng thiên hoàng thần giới đội ngũ cũng đều là tại trong mấy ngày chạy tới tử tiêu giới. Cùng trường sinh thần giới, cái này hai đại thần giới cao tầng cũng là bị tử vi thần giới thực lực cho rắn rắn chắc chắc rung động một phen. Trong lúc nhất thời, tam đại thần giới đối với lấy tử vi thần giới làm chủ phản đối thanh âm rốt cục triệt để biến mất. Mà ba đại thần đế tề tụ tử tiêu giới, đây cũng là tử vi thần giới vạn năm khó gặp thịnh sự. Tử vi thần đế tự mình tại tử vi đại điện tổ chức yến hội long trọng, tới đón tiếp ba đại thần đế. Yến hội long trọng đến cực điểm, vô số thần ma chúc mừng chiều bái tứ đại thần đế. Thần âm rung trời, thậm chí xa xa truyền ra ức vạn dặm xa, liền liền còn lại thế giới cũng là có thể loáng thoáng nghe được chư thần đàm tiếu chi sắc. Không khỏi đột nhiên biến sắc, mà yến hội qua đi, vạn chúng chú mục tứ đế hội minh rốt cục bắt đầu. Mà thế nhân cũng đều là biết rõ, lần này tứ đế hội minh cùng dĩ vãng tứ đế hội minh khác biệt. Chủ yếu nhất không phải tứ đế luận đạo, mà là muốn thảo luận tứ đại thần giới liên hợp một chuyện. Tử tiêu giới trên không, tọa lạc lấy một tòa mênh mông thiên cung. Cung điện chung quanh hào quang lượn lờ, dị tượng bốc hơi, thần quang lượn lờ, cực kỳ bất phàm. Bỗng nhiên nói âm đại chấn, đủ loại đại đạo oanh minh thông cảm, thiên đạo chấn động. Đột nhiên vô số đạo âm hóa thành một loại huyền diệu đến cực điểm vận luật. Ảo diệu đủ loại, tiếng nói khó mà thuyết minh. Tứ đại thần đế phiêu nhiên bay lên, cùng nhau hướng phía thiên khung mà lên, bay vào tòa kia mênh mông trong thiên cung, mở ra lần này tứ đế hội minh. Mênh mông trong thiên cung, tứ tọa cao ngất trong mây đế tọa dâng lên, tứ đại thần đế nhao nhao ngồi xuống, tử vi thần đế chiếm giữ chủ vị. Mặt mỉm cười, lần này ba vị đạo hữu nguyện ý đến đây, ta lòng rất an ủi. Trường sinh thần đế khẽ lắc đầu, lại là trực tiếp hỏi, xin hỏi tử vi đạo hữu, có phải là hay không chạm đến cảnh giới kia? Thanh Hoa Thần Đế cùng Thiên Hoàng Thần Đế cũng là lặng lặng nhìn qua Tử Vi Thần Đế. Hiển nhiên là đối với vấn đề này cực kỳ để ý. Trên thực tế, bọn hắn nguyện ý đến đây Tử Tiêu Giới, cũng là bởi vì Tử Vi Thần Đế có thể là chạm tới cảnh giới kia. Tử Vi Thần Đế khẽ gật đầu, nói khẽ, mặc dù còn không có hoàn toàn bước vào cảnh giới kia, nhưng là cũng coi như là chạm đến một hai. Dứt lời, Tử Vi Thần Đế tay phải nâng lên một chút, cái gặp trong lòng bàn tay tuôn ra vô số đạo thì. Tại hư không bên trong đan dệt ra một cái thế giới chim non ảnh. Đại lục diễn hóa, sinh mệnh sinh sôi, quả nhiên, trong lúc nhất thời, ba đại thần đế trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ phức tạp. Tứ đại thần đế có cùng nguồn gốc, đều là thần đạo hóa thân, đều là chư thiên kinh khủng nhất tồn tại. Tứ đại thần đế thực lực cũng là tại sàn sàn với nhau. 10 vạn năm một lần tứ đế hội minh, vô số lần tứ đế luận đạo bọn hắn đều là tại cùng một cấp độ ở giữa. Nhưng là không nghĩ tới Tử Vi Thần Đế lại là dẫn đầu đi tới đi một bước. Trường Sinh Thần Đế thật sâu nhìn Tử Vi Thần Đế trong tay tiểu thế giới. Trầm giọng nói, người ta bốn người mặc dù là có cùng nguồn gốc, nhưng là đạt giả vi tiên. Đã Tử Vi đạo hữu ngươi dẫn theo đi trước đến một bước này. Vậy cái này tứ đại thần giới liên hợp một chuyện, liền do Tử Vi Thần Giới làm chủ. Thanh Hoa Thần Đế cùng Thiên Hoàng Thần Đế trầm mặc một lát, cũng là chậm rãi gật đầu. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.